Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, xoay sở đủ pháp thuật. Hoàng đế Derry, Trần Thủ Chuyết, trần trờ lên. Chuyện này quả thật cùng năm đó truyền thuyết lắng nghe được đến Pháp. Hầu như giống nhau như đúc, chỉ là tiến hành rồi biến chủng, trở thành một loại lan truyền hình thức, tinh tế cảm giác. Tam tương thánh sư thua chiến đấu, thật giống mất đi bản mệnh thần thông kim hy vạn biến quang. Thế nhưng kỳ thực cũng không có chân chính mất đi, chỉ là bị che đậy che chắn. Chính mình được đến tương đương với tác phẩm phục chế, bất quá cũng là bình thường. Nói cho cùng tất cả liệt nhà yêu, đều là nguyên sơ chi nha thiên uyên khư đời sau. Nếu như chiến bại người cũng không có mất đi chính mình bản mệnh thần thông. Ở theo một ý nghĩa nào đó cường hóa liệt nhà yêu bộ tộc thực lực. Đây mới thực sự là song thắng. Bất quá Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái. Hiện tại còn quản không được nhiều như vậy. Hiện tại chính mình kim thần nhục thu. Chỉ có một đạo chung cực hạt nhân pháp. Cần 8 cái bản mệnh pháp thuật. Đại địa Titan. Chỉ có một cái, thiên nham vạn hác thính long ngâm, cần 7 cái bản mệnh pháp thuật, một cái trung cực hạt nhân pháp thuật, thánh quang lục dực, có, nhất khích thần quang chiếu nhãn tiền, hồng mông bảo quang tịch chiếu tĩnh, vạn độn kim hy lưu quang pháp, còn có trung cực pháp thuật, còn kém 4 cái bản mệnh pháp thuật, vô số thần thông bí pháp đang ở trước mắt. Chính mình trước tiên nhiều gom góp cho thỏa đáng. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tìm kiếm thích hợp bản thân pháp thuật thần thông. Đột nhiên, có người hướng về Trần Thủ Chuyết phát động khiêu chiến. Hắn vừa ý Trần Thủ Chuyết thiên địa tôn hào. Đối phương cũng là lấy một cái thiên địa tôn hào khiêu chiến. Thiên địa tôn hào, vô tận yêu thương Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, không hề hứng thú. Vô tận yêu thương, món đồ gì, trực tiếp từ chối, hắn kiểm tra người khác, phát hiện một cái linh thần hậu kỳ liệt nha yêu, có một liệt nha thánh phong lợi pháp, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, cái này là đối phương bản mệnh thần thông, chính là nhất nguyên pháp tắc bên trong sắc bén pháp tắc đem hư ảo biến thành hiện thật mà thành. Cái này tuyệt đối thích hợp bản thân kim thần nhục thu. Trần Thủ Chuyết lập tức khiêu chiến hắn, nhưng là đối phương do dự, cảm giác Trần Thủ Chuyết quá mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, nắm ra bản thân, Bạch Đế Kim Hoàng Tinh Quyền Đạo, đối phương lập tức động lòng, thế nhưng vẫn có chút do dự. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, bù đắp 5 viên cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, đối với Trần Thủ Chuyết hiện tại, không tính là gì, bất luận thắng thua, đều là cho đối phương. Đối phương lập tức vui vẻ đồng ý. Hai người nhập võ đài, đối phương rõ ràng là một cái kim tinh sinh mệnh, tên là Đại Lực Kim Cương, dường như cơ giới cự nhân, có thể lấy tùy ý biến hình. Đại Lực Kim Cương trong đó có 3 viên liệt nha, ẩn giấu ở kim loại sắc ngoài ở ngoài. Vậy thì chiến đấu đi. Trần Thủ Chuyết vận chuyển tiên thiên khí, trong nháy mắt, hồng mông tử khí xuất hiện, xoạt hướng về đối phương, Đại Lực Kim Cương lập tức biến hình, hóa thành một cái kim loại pháo đài, bay lên vô số pháp pháo, ở cái kia pháp pháo trong, các loại công kích nghiêng mà ra, thế nhưng hồng mông tử khí quét một cái, vặn vẹo thế giới, rất nhiều công kích, đều là dịch ra. Không có một cái đánh vào Trần Thủ Chuyết trên người. Sau đó hồng mông tử khí rơi xuống trên người đối phương. Đại Lực Kim Cương kim loại pháo đài bay lên các loại nguyên năng tấm chắn. Thế nhưng đối với hồng mông tử khí hào không có bất luận cái gì phòng ngự. Nhất thời bị hồng mông tử khí xoạt trúng. Tử khí phía dưới, vạn vật sống lại, lập tức ở kim loại trong pháo đài. Sinh ra vô số bào tử, những kia bào tử dồn dập nổ tung, nuốt chửng dị hóa đối phương kim loại, huyền hoàng nhất khí đại biểu vũ trụ hủy diệt, Hồng Mông tử khí đại biểu vũ trụ tân sinh, mỗi cái có chỗ huyền diệu. Đối phương thấy không xong, lập tức biến hình, thật giống muốn hóa thành một thanh thần kiếm. Cái này thần kiếm thêm vào Thánh Phong Lợi Pháp, vô địch thiên hạ. Thế nhưng chậm, ở cái kia thần kiếm trong, đã sinh ra vô số kỳ dị sinh mệnh. Chúng nó lấy kim loại làm thức ăn, lập tức đem đối phương nuốt chửng. Trần Thủ Chuyết thắng, rời đi võ đài. Đại lực kim cương liệt nha Thánh Phong Lợi Pháp hóa thành Trần Thủ Chuyết một phần, biến thành một cái pháp thuật, Kim Vô Cực Vô Thượng Phong Lợi. Này pháp có thể lấy ngưng tụ ra vô cùng sắc bén, có thể lấy một mình sử dụng, cũng có thể lấy ngưng tụ ở những pháp thuật khác trong. Trần Thủ Chuyết cảm giác không sai, nhét vào kim thần nhục thu trong. Đại lực kim cương vô cùng ủ rũ, bất quá thu rồi Trần Thủ Chuyết 5 cái cực phẩm linh thạch. Ngược lại cũng mặt mày hớn hở, đây là lão du tử, đã tham gia nhiều lần đại hội, biết mất đi bản mệnh thần thông, trở lại sau có thể lấy lại tu luyện từ đầu trở về. Hắn lấy ra một cái chân linh danh thiếp, trao đổi cho Trần Thủ Chuyết, sau đó có cơ hội lẫn nhau liên hệ. Trần Thủ Chuyết gật gù nhận lấy, thuộc về mở rộng chính mình liệt nha yêu bằng hữu, không thể tổng dưới đất liệt nha thành sinh hoạt đi, có lúc cũng đến chậm giải địa phương. Trần Thủ Chuyết tìm kiếm cái thứ hai kẻ địch, rất mau tìm đến mình thích một cái liệt nha thần thông, Sơn Nhạc Cự Nhân Mễ Cô Lỗ. Hắn bản mệnh thần thông là ngưng ra cực lớn núi cao, ném qua, đánh chết cường địch. Nếu để cho Mễ Cô Lỗ thời gian, hắn có thể lấy chân chính chuyển núi điền biển. Trần Thủ Chuyết nhìn cái này bản mệnh thần thông, nhất định phải một trận chiến. Sơn Nhạc Cự Nhân đúng là đơn giản, chỉ cần Trần Thủ Chuyết khiêu chiến hắn, hắn liền nghênh chiến. Hắn dựa dẫm chính là chính mình vô cùng núi cao thạch thể phòng ngự. Thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết huyền hoàng nhất khí xuống, không đỡ nổi một đòn, bại. Đối phương bản mệnh thần thông hóa thành Trần Thủ Chuyết một phần, biến thành một tái pháp thuật, Di Sơn Bản Nhạc Cầm Nã Thủ. Trần Thủ Chuyết có thể lấy ngưng tụ ra cực lớn hư huyễn núi cao, ném mạnh đi ra ngoài, đập chết đối phương, cũng có thể lấy nhờ vào đó, chân chính rời núi chuyển nhạc, đem thế giới hiện thực núi cao, Na Di đến đối phương tông môn, ném mạnh xuống đi. Trần Thủ Chuyết rất hài lòng, nhét vào đến đại địa Titan trong, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra 5 cái cực phẩm linh thạch, đưa cho Mễ Cô Lỗ, dù là chính mình thắng, cũng là đưa cho đối phương. Sơn Nhạc Cự Nhân Mễ Cô Lỗ vạn phần cao hứng, phát ra rầm rầm rầm tiếng cười, cũng là đưa cho Trần Thủ Chuyết chân linh danh thiếp, giao xuống bằng hữu. Trần Thủ Chuyết muốn chính là cái này, chính là bán cái này được, tiếp tục tìm kiếm kẻ địch, nhưng không nghĩ lại có người khiêu chiến hắn. Đối phương nhìn chúng chính là Trần Thủ Chuyết, Vạn Viêm Ức Hỏa Quy Tử Cực. Trần Thủ Chuyết cha nhìn đối phương, hắn có một tái pháp thuật, Kim Quang Thánh Huy Nhật Nguyệt Minh. Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn, Kim Quang Thánh Huy Nhật Nguyệt Minh, Kim Quang Diệu Nhật, Thánh Huy Triệt Nguyệt, Quan Tưởng Mặt Trời Thánh Nguyệt, trong ngoài thấu triệt, bao phủ thiên địa, hình thành tự mình pháp vực, không kém một tia mảy may. Nhật Nguyệt cùng đánh, hóa thành minh quang, hủy thiên diệt địa, thập phương câu diệt. Này pháp chính là Cửu Dương Giáo Siêu Thần Thánh Pháp một trong. Đối phương liệt nha yêu, bản thể chính là nhân tộc tu sĩ. Trần Thủ lập tức nghênh chiến, đối phương ngoại thể lại là một cái người voi. Trần Thủ Chuyết biết giả, che đậy tự thân, hai người đại chiến. Quả nhiên, giao thủ Trần Thủ Chuyết liền biết đối phương chính là Thượng Tôn Cửu Dương Giáo Linh Thần Chân Tôn. Vô cùng dương khí, phồn thịnh bốn phương, bất quá, Trần Thủ Chuyết tiên thiên khí đã dần dần thuận buồm xuôi gió. Cái gọi là tiên thiên, siêu thoát thế gian, chỉ có huyền vũ trụ, hỗn độn kích mới có thể cùng này đánh đồng với nhau. Đối phương bại, Trần Thủ Chuyết được đến Kim Quang Thánh Huy Nhật Nguyệt Minh. Trần Thủ Chuyết cũng là đưa đối phương 5 cái cực phẩm linh thạch. Đối phương nở nụ cười, cảm tạ đáp lễ, nhưng là đối phương không có cho Trần Thủ Chuyết chân linh danh thiếp. Liệt Nha Yêu chuyển hóa thành nhân tộc hình thái, mỗi một cái đều không tại thuần phác, bị người cho dạy hư. Kim Quang Thánh Huy Nhật Nguyệt Minh dung nhập đến Thánh Quang Lục Dược trong, làm vì bản mệnh pháp thuật một trong. Trần Thủ Chuyết lại là tiếp tục tìm kiếm, khiêu chiến, lại đến một bản mệnh thần thông, hóa là pháp thuật Âm Đô Hắc Lục Hủ Hồn Úng. Này pháp loại tựa như sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, lấy pháp lực ngưng tụ một chỗ hũ, hóa thành âm đô, thai nghén vô số hủ hồn, giết chết cường địch. Trần Thủ Chuyết đem này thu nhập đại địa Titan trong, cái này có thể tính là một loại âm thổ minh, đại địa một loại. Này pháp phối hợp, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, các có hiệu quả, sau đó lại là chiến thắng một địch, được đến một pháp, Huy Nhật Diệu Thiên Quang Hạo Đãng. Đây là Thái Dương Thần Cung siêu thần thánh pháp một trong. Này pháp vận chuyển lên, dường như như mặt trời ban trưa chi Thái Dương, mãnh liệt nhất ánh sáng. Sử dụng này pháp, hóa thành đạo đạo cột sáng cắt chém. Trần Thủ Chuyết thích nhất địa phương, cũng không phải nó uy năng, mà là cùng mình pháp thuật phối hợp. Trần Thủ Chuyết sớm trước mua 2 cái quang pháp, Nhất Khích Thần Quang Chiếu Nhãn Tiền, Hồng Mông Bảo Quang Tịch Chiếu Tĩnh, một cái đại biểu sáng sớm thần dương, một cái đại biểu trạng vạng hoàng hôn, thêm vào cái này buổi trưa thái dương, vừa vặn một ngày quang 3 cái trạng thái tập hợp, 3 cái hợp nhất, chất chứa đại la thời gian thiên đạo. Như vậy Trần Thủ Chuyết chọn tiếp tục đánh, đưa ra linh thạch, được đến pháp thuật, giao xuống bằng hữu. Ngay khi Trần Thủ Chuyết cao hứng lúc, có người khiêu chiến Trần Thủ Chuyết, đối phương khiêu chiến nghĩ muốn Liệt Nha, để Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hắn sở cầu chính là pháp tướng chân không nguyên tổ, đối phương lấy ra tiền đặt cược, cũng là một cái pháp tướng, Hoàng đế Derry Hoàng đế, chính là ngũ nguyên một trong, Man Hoang Thiên Vực là hắn đạo trường. Này pháp tướng chính là hắn chưa thành đạo thì 36 pháp tướng một trong. Đây là cùng Trần Thủ Chuyết Lôi Đế Càn Khôn, Thanh Đế Lâm Hải đánh đồng với nhau pháp tướng, cũng là Trần Thủ Chuyết khổ sở đem muốn pháp tướng, hoàn toàn có thể lấy thu nạp Trần Thủ Chuyết đại địa Titan, trở thành Trần Thủ Chuyết 3 đế pháp tướng một trong. Trần Thủ Chuyết vui sướng tiếp thu đối phương khiêu chiến, hai người tiến vào võ đài, nhìn sang, đối phương chính là một cái 2 cánh người chim. Trần Thủ Chuyết chau mày, duỗi ra mũi dùng sức ngửi một cái, 49 thiên kiếp tử. Cái này mùi vị, hắn quá quen thuộc, nhìn thấy đối phương, liền biết đối phương món đồ gì. Đối phương sững sờ, không nghĩ tới Trần Thủ Chuyết nhìn thấu hắn bản thể. Ngươi là người nào? Ngươi cũng là 49 thiên kiếp tử. Số 1, chạy trốn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, ta cái gì đều không là, ta chỉ là một cái nhân tộc tu sĩ. Trần Thủ Chuyết lại là người một cái, nói, ngươi cũng là loài người tu sĩ. Thốt ra lời này, đối phương tản đi chim hình dạng người, hóa thành nhân tộc tu sĩ, người mặc pháp bào cực kỳ óng ánh, cửu giai pháp bào, thế nhưng dáng dấp cũng là giả, vẫn là ngụy trang, xưng hô như thế nào? Cửu Nha đạo nhân. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, quá giả, kỳ thực hẳn là chín răng chứ. Đối phương giống như Trần Thủ Chuyết, thuộc về Liệt Nha yêu trong hoàng tộc, không lộ một cái Liệt Nha. Đạo hữu, xin mời. Trong nháy mắt hai người giao thủ, Cửu Nha đạo nhân thật giống há mồm một cắn, miệng vừa hạ xuống, không gian lại không có bất luận cái gì khoảng cách. Bên này động thủ, bên kia công kích liền đến. Trần Thủ Chuyết vung tay lên, huyền hoàng nhất khí, nhất thời không gian hỗn loạn, công kích được cũng là sai lầm mờ. Cửu Nha đạo nhân cau mày, lại là một cắn, lập tức đối phương công kích xuất hiện mấy tức trước. Trần Thủ Chuyết trúng chiêu, bất quá Trần Thủ Chuyết trên người nông phu pháp bào xuất hiện. Thần uy đạo bào, ngăn trở cái này một đòn đáng sợ. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại là hơi động, hồng mông tử quang phía dưới, thời gian hỗn loạn, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía đối phương, nói, khá lắm, thời gian, không gian, thời gian là vũ, không gian làm vì vũ trụ, ngươi lại là có pháp tướng hoàng đế Derry, muốn ta pháp tướng chân không nguyên tổ, ngươi đây là lại xoay sở đủ địa hỏa phong thủy, được lắm vũ trụ đại đạo. Địa hỏa phong thủy làm vì trụ cột, thời không vì biểu hiện, lợi hại, lợi hại, đối phương nhất thời biến sắc, không nghĩ tới Trần Thủ Chuyết chỉ là hai lần chính là xem ra bản thân hạt nhân đại đạo. Hắn đột nhiên nói, không đánh, lại đánh tiếp, liền hoàn toàn để lộ nội tình, chúng ta trao đổi đi, ngoặc kép, hết chương.